Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ! Lục Tử Hiên không nhịn được nói, bởi vì anh biết rõ mẹ muốn nói gì. Quả nhiên, Tử Hiên, con có đưa Lôi Lôi đi bệnh viện hay không? Bên đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh đoan trang dịu dàng của Lý Cầm. Mẹ, mẹ yên tâm. Lục Tử Hiên miễn cưỡng nói xong, chỉ nghe được bên kia nói tiếp. Con đưa điện thoại cho Lôi Lôi, mẹ cần xác nhận một chút. Một bên con người Đồng Lôi nhìn chằm chằm phía trước. Cô không có thói quen nghe lén người ta nói chuyện điện thoại, chỉ là lúc này là một bàn tay dài rộng xuất hiện trước mặt cô, điện thoại di động đang nằm ở phía trên. Đồng Lôi nhìn về phía anh, không biết anh có ý gì. Lông mày cau lại. Mẹ tôi muốn cô nghe điện thoại. Luống cuống cầm điện thoại lên, ghé vào bên tai. Mẹ! Lôi Lôi à, Tử Hiên dẫn con đi bệnh viện sao? Con sao lại không cẩn thận như vậy? Đi bệnh viện nhất định phải kiểm tra kỹ một chút. Ngộ nhớ bị thương ở đâu sẽ không tốt. Mẹ đã liên lạc với bệnh viện rồi. Đồng Lôi có chút cảm động. Anh ấy đưa con đi rồi, cảm ơn mẹ. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta bây giờ là người một nhà, đừng có khách sáo như vậy. Bà biết Tử Hiên đối với cô không tốt, trong lòng có chút áy náy. Dạ, cô nhỏ giọng trả lời. Đi vào đại sảnh bệnh viện, nữ nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón. Hình như đã sớm biết bọn họ sẽ đến, khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào. Các vị là giám đốc Lục và Lục phu nhân phải không? Đồng Lôi nhìn Lục Tử Hiên một cái, mới nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Bệnh viện rất lớn, phục vụ cũng rất được. Vừa vào cửa đã có người đỡ cô, làm cho cô không được tự nhiên. Sau đó đi vào một phòng làm việc rất lớn. Một người vóc dáng khỏe mạnh, một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng màu dài trắng, đang lật xem tài liệu. Viện trưởng, bọn họ đã tới. Cô y tá gõ cửa sau khi được cho phép mới tiến vào. Bác Mạc, Lục Tử Hiên mỉm cười chào người đàn ông trung niên. Trong lòng Đồng Lôi đau xót, anh đối với người nào cũng dịu dàng trừ cô ra. Tử Hiên, ngồi một lát đi, bác xem qua cô ấy trước một chút. Khép văn kiện lại, người đàn ông đã tới trước mặt Đồng Lôi. Lục Tử Hiên gật đầu một cái, tùy ý cầm lên quyển tạp chí ở bên cạnh xem qua, làm như vô tình nghe viện trưởng Mạc nói. Cô nói tình huống cụ thể cho tôi nghe. Viện trưởng nở nụ cười hiền lành. Không có gì, chỉ là đi bộ không cẩn thận bị té. Hơn nữa hiện tại cháu đã không sao rồi. Cô cười dịu dàng, kéo ống quần của cô lên, vừa nâng chân vừa nói. Có chút sưng, nhưng đã được xử lý kịp thời, không có gì đáng ngại. Thỏa thuốc đúng giờ sẽ lành. Trong khoảng thời gian này, không được mang giày cao gót. Nghỉ dưỡng một thời gian sẽ hồi phục hoàn toàn. Đồng Lôi trả lời một câu, cầm đơn thuốc đi lấy thuốc. Lục Tử Hiên lại ở bên trong. Đúng là cô rồi. Một cô y tá dừng ở trước mặt Đồng Lôi, hai mắt vụt sáng, mặt mỉm cười. Cô biết tôi? Đồng Lôi hoài nghi hỏi. Cô không nhớ sao? Mấy ngày trước cô té xỉu, tôi chăm sóc cô ở phòng bệnh. Cô y tá nhắc Đồng Lôi. Được nhắc như vậy, Đồng Lôi ngược lại cảm thấy quả thật nhìn rất quen. Thì ra là cô ấy. Ngày đó cảm ơn cô, tôi để lại tờ giấy, cô đã đưa cho người kia rồi chứ? Ngày đó cô mới vừa rời đi là anh ta tới rồi. Cô y tá không chút nghĩ ngợi nói xong. Cô có ấn tượng khá sâu. Hôm nay cô thế nào, khó chịu chỗ nào hay sao? Cô y tá liếc nhìn đơn thuốc cô cầm trên tay. Không có gì, chỉ là chân bị trẹo thôi. Vươn chân ra. Chỉ là không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. À, cô tới một mình sao? Cô y tá nhìn cô chỉ có một người, thuận miệng hỏi một câu. Đồng Lôi xấu hổ cười. Anh ta tới hay không tới cũng không khác nhau bao nhiêu. Đột nhiên một âm thanh cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Đi lấy thuốc tại sao lâu như thế? Viện trưởng Mạc không phải là nghe lời của mẹ, nói cho anh một chút đạo lý, tâm tình phiền não, lúc đi ra lại phát hiện cô gái kia còn đang cầm đơn thuốc, đang cùng một cô y tá tán gẫu, tâm tình không tốt lập tức càng hỏng bét. Lục Tử Hiên đi đến, không ngờ cô y tá liền kêu lên. Wow, đúng là một trai đẹp, tỷ tỷ cô thật hạnh phúc, thế nào mỗi lần bệnh viện đều là trai đẹp đưa đến như vậy? Lời nói của cô y tá lập tức làm tức giận trong lòng Lục Tử Hiên bộc phát. Cô gái này, không ngờ bản lĩnh quyến rũ người của cô thật là lợi hại. Kể từ lần đi bệnh viện đó, không biết vì nguyên nhân gì, Lục Tử Hiên không bao giờ nữa về nhà. Đồng Lôi đã nửa tháng không thấy anh ta. Trong một quán cà phê trên phố, âm nhạc chậm rãi vang lên. Trên bàn cà phê đang bốc hơi nóng, Đồng Lôi cầm muỗng nhỏ, hạ xuống nhẹ nhàng khuấy một cái. Lôi Lôi! Ở bên tai vang vọng lên giọng nói ôn hòa của Lục Minh Hạo. Đồng Lôi nghi ngờ ngẩng đầu, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười nhạt nhạt. Anh hai. Mời ngồi. Lễ phép vươn tay để Lục Minh Hà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.